Lâm Thị Vinh Hoa, chương 318 tử, góc truyện audio.com. Trịnh Kỳ là ai nhờ Vương Ký đã đến phía trước, nàng chỉ biết hắn là Trịnh gia tử, muốn nói hai người quan hệ, đó chính là Huyền tỷ nhi trượng phu Tạ Giật Minh ngày xưa bạn tốt Trịnh Dịch Đường huynh. Này quan hệ, Lâm Thanh Huyền duỗi tay xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói. Người xác định ngươi không phải ở vui đùa. Nàng nhớ rõ nàng không ngừng một lần tỏ vẻ quá sẽ không tái giá, thậm chí sau khi chết còn muốn cùng Tạ Giật Minh hợp táng, nàng cho rằng mọi người đều biết đến. Mặc dù không biết hơi một tá thăm cũng nên biết đến, nhưng mà nếu là như thế này Trịnh gia cùng Trịnh Kỳ còn có như vậy tâm tư kia Lâm Thanh Huyền cảm nhận được liền không phải ái mộ, mà là tính kế. Nhưng Vương Ký là gặp qua Trịnh Kỳ, còn đừng nói, nhân phẩm tướng mạo đều là thượng đẳng, hắn gãi gãi đầu nói. Tự nhiên không phải vui đùa, Trịnh đại công tử là thật sự tâm duyệt ngài. Thấy Lâm Thanh Huyền khóe miệng chấm cười lạnh, Vương Ký sợ nàng cùng Trịnh gia có xung đột vội vàng nói. Đây cũng là Trịnh huynh nói, Trịnh đại công tử tự hồ sớm 2 năm liền cố ý, nhưng vẫn không cơ hội nhắc tới. Lâm Thanh Huyền lúc này mới nhướng mày, vừa lúc Bạch Phong tiến vào thấp giọng bẩm báo. Trịnh công tử trước tiên tới. Thanh âm tuy ép tới thấp nhưng Vương Ký vẫn là nghe tới rồi, hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn, rất có loại sau lưng nghị luận người bị người bắt được quẫn bách cảm. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười hỏi. Thế chất không bằng cùng ta đi gặp một lần Trịnh đại công tử. Vương Ký vội vàng xua tay. Lâm quận chúa ta cùng với Trịnh đại công tử cũng không quá thục này liền không cần. Lâm Thanh Huyền lắc đầu bật cười, một lát sau thu ý cười, chân thành tạ nói. Đa tạ ngươi tới nhắc nhở, quay đầu lại cấp Trịnh Dịch đi tin khi thay ta thăm hỏi một chút hắn, liền nói ta đa tạ hắn. Cảm nhận được nàng thân cận cùng thiện ý, Vương Ký lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cười nói. Quận chúa khách khí, Vương Ký không có lâu đãi tuy rằng hắn rất muốn biết Lâm quận chúa sẽ như thế nào ứng đối Trịnh đại công tử, nhưng thật sự không dũng khí đi vây xem, chỉ có thể mang theo 3 phần may mắn, 3 phần tiếc nuối rời đi. Làm kinh chập đem Vương Ký đưa ra đi, Lâm Thanh Huyền bưng chén trà nhấp một miệng trà, như suy tư gì gõ trong chốc lát mặt bàn, lúc này mới đứng dậy hướng phòng khách đi. Lâm quản gia chính khách khí đem Trịnh Kỳ thỉnh tới rồi phòng khách nghe được cửa tiếng bước chân, hắn vội vàng quay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy được bị vây quanh ở bên trong Lâm Thanh Huyền. Hắn ánh mắt sáng lên, nhịn không được lộ ra tươi cười tới, xoay người hành lễ. Lâm cô nương, nhiều năm không thấy, không biết còn mạnh khỏe. Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, không nghiêng không lệch bị hắn lễ sau cười nói. Trịnh công tử khách khí kêu ta Lâm cô nãi nãi hoặc Lâm quận chúa liền hảo. Lâm Thanh Huyền cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng chịu xác định Lâm Giang cùng Huyền Nhi cũng chưa đề qua người này, xem ra đến đem Lập Xuân các nàng gọi tới thăm thăm. Nếu Huyền tỷ Nhi gặp qua đối phương, Lập Xuân cùng Lập Hạ khẳng định biết. Ý niệm chợt lóe mà qua, Lâm Thanh Huyền không chút nào tạm dừng cười thỉnh Trịnh công tử nhập tòa. Trịnh Kỳ mặt vô dị sắc ngược lại cười đến càng là ấm áp, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng nói. Quận chúa rành rành như thế tuổi trẻ xinh đẹp ta cảm thấy không còn có so cô nương càng thích hợp quận chúa xưng hô. Góc truyện audio.com, nói rất khá nghe, nếu không phải trước tiên có Vương Ký nói, nàng nhất định thực vui vẻ. Mặc dù nàng vốn dĩ liền tuổi trẻ xinh đẹp, bất quá lúc này nàng cũng hàm chứa cười, chẳng qua lại là lấy một loại trưởng bối ngữ khí cười nói. Trịnh công tử miệng cũng thật ngọt, không biết nhiều chịu các tiểu cô nương thích đâu. Trịnh Kỳ sừng sốt, sau đó liền bất đắc dĩ nói. Quận chúa Trịnh mỗ tuổi so ngài còn đại đâu, thả ta đường đệ cùng ngài từng là bạn tri kỷ, lại nói tiếp ngươi ta cùng thế hệ, ngài nói như vậy ta lại không duyên cớ chậm đồng lứa. Hắn chớp mắt cười nói, nhưng không có ngài như vậy chiếm người tiện nghi. Nga, Lâm Thanh Huyền lúc này mới bừng tỉnh cười nói. Đều do ta, đều thiếu chút nữa đã quên Trịnh Dịch tầng này quan hệ, lại nói tiếp hắn cùng tiên phu vẫn là cùng trường đâu. Lâm Thanh Huyền giải thích nói, gia huynh cùng lệnh phụ cùng triều làm quan, hiện tại Tô Châu thanh niên tài tuấn nhiều vì ta vãn bối, nhìn đến Trịnh công tử liền cũng theo bản năng đem ngài coi như hậu bối. Trịnh Kỳ bất đắc dĩ cười, này bối phận quá cao cũng không phải chuyện tốt ta mẫu thân liền thường oán giận chính mình đều sắp bị người kêu già rồi. Nga, Lâm Thanh Huyền nhướng mày lại cười nói. Ta đảo không cảm thấy, ngược lại cảm thấy bối phận cao thực hảo ta liền thích nghe người ta kêu ta cô nãi nãi. Tuy là Trịnh Kỳ như vậy khéo đưa đẩy người cũng không có cương gương mặt tươi cười. Lâm Thanh Huyền không nghĩ cùng Trịnh gia đem quan hệ làm cho quá cương, làm mai mà thôi, đối phương lại không phải hiếu thắng cưới, chẳng sợ bọn họ lần này tâm tư bao hàm tính kế. Nhưng thế gian việc hôn nhân vốn chính là như vậy, cho dù là đơn thuần nhất cảm tình, ở kết hợp khi cũng khẳng định muốn suy xét này đó. Cho nên nàng bắt đầu hỏi Trịnh Dịch cười nói, Lại nói tiếp chúng ta cũng có 5 năm không thấy, nghe ta mẫu thân nói hắn đã có trưởng tử. Trịnh Kỳ không quá từng nhắc tới Trịnh Dịch nhưng vẫn là không thể không gật đầu nói. Là, hài tử đã tròn 1 tuổi, rất là đáng yêu. Hắn dừng một chút cười nói. Ta tưởng quận chúa thấy khẳng định sẽ thực thích. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu. Ta đã thấy Chu gia muội muội, nàng lớn lên xinh đẹp, Trịnh Dịch lại không kém, hai người sinh hài tử tự nhiên là đẹp. Trước kia chúng ta còn nhỏ khi Trịnh Dịch còn ghét bỏ hài tử phiền toái, nói về sau không cần hài tử đâu, chính là làm tiên phu một đốn cười nhạo. Hắn hiện tại khả năng sớm đã quên lúc trước nói, lần sau thấy hắn cần phải hào hào cười hắn. Trịnh Kỳ rũ xuống đôi mắt nhấp một miệng trà, một lát sau ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Quận chúa như vậy thích hài tử, liền không nghĩ có cái chính mình hài tử. Lâm Thanh Huyền nâng lên mắt thấy hắn liếc mắt một cái sau nhàn nhạt nói. Tiếp sau cùng tiên phu tái ngộ tự nhiên sẽ có. Nàng chờ đối phương minh xác nói ra hào một ngụm từ chối, nhưng ai biết Trịnh Kỳ chỉ là cười sau liền không hề tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói lên Duyệt Thư Lâu, hắn vẻ mặt cảm thán nói. Đã sớm biết Lâm cô nương đại tài, hiện tại lại cảm thấy chính mình trước kia kiến thức đến vẫn là quá ít. Một bộ cùng Lâm Thanh Huyền rất quen thuộc bộ dáng. Lâm Thanh Huyền trong lòng một ngạnh cảm thấy đem người tiễn đi sau nàng nhất định phải đem Lập Xuân cùng Lập Hạ tìm tới hỏi một chút là chuyện như thế nào. Có lẽ bọn họ thật sự rất quen thuộc chỉ là Lâm Giang cùng Huyền Nhi đã quên nói cho nàng. Góc chuyện audio.com. Nhưng Huyền tỷ Nhi đã quên còn chưa tính, lấy Lâm Giang cẩn thận tính cách lại không nên a. Lâm Thanh Huyền hứng thú dã rời, Trịnh Kỳ lại tổng có thể làm đề tài tiến hành đi xuống, mà liền ở nàng mau chịu đựng không được, đang muốn làm Bạch Phong tới kêu nàng khi Trịnh Kỳ lại thực hiểu ánh mắt đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Huyền trong lòng khí liền một đốn, đứng dậy cười đưa Trịnh Kỳ đi ra ngoài. Đãi nhân đi xa, nàng lúc này mới rơi xuống mặt tới, xoa xoa cái trán nói. Ta đói bụng, làm phòng bếp chuẩn bị cơm chưa? Đến, vốn định buổi chiều chiêu đãi khách nhân, hiện tại khách nhân đều trước tiên đi rồi, buổi chiều nhưng thật ra rảnh rỗi. Lâm Thanh Huyền ngồi ở ghế trên, nghĩ nghĩ nói. Đi đem Lập Xuân cùng Lập Hạ gọi tới, liền nói ta muốn cùng các nàng trò chuyện. Bạch Phong liền nhìn Bạch Đường liếc mắt một cái, Bạch Đường vội vàng đi xuống phân phó tiểu nha đầu đi tìm người. Lập Xuân cùng Lập Hạ hiện tại đã ở tú phòng làm cái tiểu quản sự toàn đã thành thân, Lập Hạ thậm chí đều mang thai. Lập Xuân đỡ bụng to Lập Hạ tiến vào, Lâm Thanh Huyền liền vẫy vẫy tay nói. Không cần hành những cái đó nghi thức xã giao tới bồi ta dùng chút cơm. Lập Xuân cùng Lập Hạ liền cẩn thận ngồi ở nàng bên cạnh người, vẻ mặt lo lắng nói. Cô nãi nãi như thế nào lúc này mới dùng cơm, tiểu tâm đói là tỳ vì, có cái khách nhân muốn gặp cho nên chậm, lại không phải mỗi ngày đều như thế. Lâm Thanh Huyền làm Bạch Phong cấp Lập Hạ thịnh một chén canh, lúc này mới nhàn nhạt bưng lên chén ăn cơm. Lập Xuân cùng Lập Hạ biết Lâm Thanh Huyền tìm các nàng tới không phải ăn cơm, nhất định là tâm tình không hảo muốn nói lời nói. Mấy năm nay các nàng đều thói quen tuy nói không ở chủ tử bên người hầu hạ, nhưng mỗi lần cô nãi nãi tâm tình không tốt liền sẽ tìm các nàng tới trò chuyện, nói lên chút trước kia sự, cô nãi nãi tâm tình liền sẽ chậm rãi hảo lên. Lần này phòng trừng cũng không sai biệt lắm, hai người trong mắt hiện lên lo lắng, Lập Xuân không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đã là thấy khách nhân, cô nãi nãi như thế nào không lưu khách cùng nhau ăn cơm? Chẳng lẽ là ác khách? Lâm Thanh Huyền mặc mặc nói. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không Trịnh gia đại công tử Trịnh Kỳ? Lâm Thanh Huyền cho rằng các nàng còn nếu muốn một chút, ai ngờ hai cái nha đầu lại là không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Nhớ rõ nha, Trịnh đại công tử là Trịnh thiếu gia đường huynh sao? Lâm Thanh Huyền trầm mặc thời gian càng dài, chẳng lẽ nàng cùng Trịnh Kỳ quan hệ thật sự thực hảo? Nàng không khỏi có chút buồn bực, vừa tới bái kiến chính là hắn, chỉ là nhiều năm không thấy ta đều sắp quên hắn người này. Lập Xuân liền cười nói, cô nãi nãi không nhớ rõ hắn cũng là hẳn là, rốt cuộc ngài lúc trước cùng hắn không thân, tổng cộng cũng liền gặp qua vài lần mặt, mỗi một lần còn đều có cô ra ở đây, ngài trong mắt nơi nào xem đến người khác. Lâm Thanh Huyền liền đại tùng một hơi, nguyên lai bọn họ vẫn là không thân a. Lập Hạ thâm chấp nhận gật đầu. Cũng liền chúng ta nha đầu cùng chút không đính hôn tiểu cô nương sẽ lưu ý này đó. Lâm Thanh Huyền trên mặt liền không khỏi mang ra cười, ăn non nửa chén cơm sau mới tiếp tục nói. Nhưng ta nhớ rõ hắn không phải sớm thành thân sao, như thế nào không đính hôn tiểu cô nương còn sẽ lưu ý hắn. Lập Hạ cùng Lập Xuân đi theo Lâm Thanh Huyền liên tục chiến đấu ở các chiến trường giường nệm, nửa dựa vào nàng dưới chân cười nói. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy Trịnh Đại Công Tử còn không có thành thân đâu, hắn chính là Dương Châu nhân vật phong vân, không biết là nhiều ít tiểu thư người trong mộng đâu, cũng liền ngài toàn tâm toàn ý chỉ lo cùng cô ra ngoạn nhi, chỗ nào lưu ý quá này đó. Trịnh Kỳ Niên thiếu khi đích xác rất lợi hại, này phong lưu trình độ quang tạ giật minh mười mấy con phố đều không ngừng. Hắn 17-18 tuổi, phong hoa chính thịnh khi Tạ Giật Minh cùng Trịnh Dịch vẫn là hai cái mao đầu tiểu tử, tuy rằng cũng có thần đồng chi danh, nhưng ở một chúng khuê tú trong mắt này lực hấp dẫn là xa xa so ra kém Trịnh Kỳ. Huống chi Tạ Giật Minh còn sớm đính hôn, ngày thường cũng đều chỉ cùng hắn vị hôn thê chơi, đối mặt khác nữ hài hơi có chút không chối từ sắc, mà Trịnh Dịch càng là thông suốt vãn, hoàn toàn chính là cái nghịch ngợm gây sự sốt ruột ngoạn ý, nhiều ít khuê tú bị bắt lộng sau ngầm hận đến ngứa răng, tự nhiên cùng Trịnh Dịch tương đối thân cận Tạ Giật Minh cũng bị liên lụy. Có thể nói, ở Tạ Giật Minh không trưởng thành trước, Trịnh Kỳ chính là Dương Châu thanh niên tài tuấn trung nhân vật phong vân. Trịnh gia không ở Giang Nam, nhưng Trịnh Dịch nhà ngoại ở Giang Nam, hắn cha lại không lo quan, bởi vì làm buôn bán thường trú Dương Châu, hắn nương liền mang theo hắn hồi Dương Châu trụ, lúc này mới cùng Tạ Giật Minh cùng Huyền Nhi làm thành một khối lớn lên bạn chơi cùng Nhi. Mà Trịnh Kỳ đến Dương Châu còn lại là cầu học tới. Nhưng mà kia một vụ thanh niên tài tuấn thiếu Trịnh Kỳ liền có vẻ đặc biệt xông ra. Gia thế hảo, tướng mạo hảo, nhân phẩm cũng không kém, nhất quan trọng chính là tài hoa xuất chúng, lại dí dỏm hài hước, không biết đem nhiều ít nữ hài tâm đều cấp bắt được đi. Mà chờ đến Tạ Giật Minh cuối cùng trưởng thành phiên phiên thiếu niên khi Trịnh Kỳ cũng thành thân, mà từng truy ở hắn mặt sau khuê tú nhóm cũng đều từng người thành ra, cùng Huyền Nhi cùng tuổi khuê tú nhóm trong mắt nhìn đến chính là Tạ Giật Minh cùng Trịnh Dịch này mấy cái thiếu niên lang. Mà Trịnh Kỳ là ai, các nàng thật sự không ấn tượng, này trong đó bao gồm Huyền Tỷ Nhi. Cũng liền so Huyền Tỷ Nhi lớn hơn 2 tuổi lập xuân lập hạ như vậy nha đầu còn nhớ rõ, thả nhớ rõ chặt chẽ, rốt cuộc ở trưởng thành sớm các nàng xem ra. Trịnh Đại Công Tử có thể so các nàng cô gia thành thục có mị lực nhiều. Vân, các nàng cô gia kỳ thật cũng là thực không tồi, cách trương.